Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, 18 Ruri lừa dối. Ồ, đại thúc ngươi có phải hay không còn làm việc à? Cái kia, xin lỗi à, Naruto áy náy nói. Bởi vì chính mình dùng linh tinh thông linh chi thuật, đưa đến đại thúc chỉ có thể đợi tại Konoha không có cách nào về nhà. Khẳng định trễ nãi rất nhiều sự tình đi. Bất quá đại thúc ngươi liền yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm tới đưa ngươi trở về biện pháp. Bất quá bây giờ là bởi vì trung nhẫn khảo thí cho nên phải nắm chắc huấn luyện. Đại thúc ngươi rất gấp sao? Lại là lo lắng trung nhẫn khảo thí. Lại là ôm lấy áy náy. Naruto tại giữa hai người làm khó. Bất quá Ruri nhìn qua vẫn luôn không phải rất gấp bộ dáng. Cho nên Naruto tại vô hình chung cũng an tâm nhiều chút. Không sao, ta cũng đáp ứng ngươi muốn đi thay ngươi cố gắng lên. Cho nên coi như bây giờ có thể trở về, ta cũng phải tại ở lâu mấy ngày. Các loại, chờ, thay Naruto ngươi cố gắng lên sau đó mới trở về đây. Đa tạ, đại thúc, ta nhất định sẽ trở thành trung nhẫn. Naruto ý chí chiến đấu 10 phần lên. Bất quá tốt nhất ở một cái nguyệt chi loại tìm tới đưa ta trở về phương pháp nha. Ruri lại mỉm, cười lấy bổ sung một câu. Không thành vấn đề. Một tháng nói, coi như trung nhẫn khảo thí kết thúc cũng còn có một đoạn thời gian có thể giúp đại thúc. Nghĩ biện pháp, ai? Bất quá tại sao là một tháng? Đại thúc ngươi công việc không có vấn đề chứ? Bởi vì đại thúc ngươi sợ người nhà lo lắng sao? Nhưng là mất tích một tháng thật không liên quan sao? Không sao, trước ta vừa vặn nghỉ ngơi. Cho nên đoạn thời gian gần nhất cũng không có công việc. Tới Vu gia trong, xem ra trở về phải thật tốt giải thích một phen đây. Chậm chập, phải không phải ta đi giúp đại thúc ngươi giải thích đi? Ồ, ngươi có thể đủ thông linh đến ta bên kia đi. Không biết rõ ai, háo sắc tiên nhân, có thể không? An tĩnh ăn đồ ăn Jiraiya nói có thể. Ha ha, đến lúc đó sau liền để cho ta tới giúp đại thúc giải thích đi. Naruto cười nói. Ừ, đến lúc đó sau khả năng thật phải làm phiền Naruto ngươi thì sao? Ruri trên mặt là nhàn nhạt mỉm. Cười, hơi hơi cúi đầu. Mang theo mặt đầy dáng vẻ hạnh phúc nhẹ nhàng vuốt ve lấy chính mình tay phải trên nhẫn. Dù sao tại trước khi kết hôn tịch mất tích như vậy lâu không tốt lắm đây. Bất quá ai có thể nghĩ đến. Ta cư nhiên sẽ tới một cái thế giới khác. Nói ra khẳng định không người tin tưởng đây. Khục khục, Jiraiya nhìn xem Ruri trên tay nhẫn. Nghe được hắn nói tới. Lúc ấy liền sặc, mà Naruto chính là kích động. Kết hôn, đại thúc ngươi phải kết hôn. Chậm chập, ta có thể đi sao? Tốt muốn đi xem đây. Đương nhiên không thành vấn đề. Tốt, kia quyết định như vậy. Hưng phấn đi qua, Naruto liền bắt đầu suy nghĩ. Đại thúc kết hôn nói, ta muốn mang lễ vật gì tốt đây? Khục khục, Jiraiya nặng nề tằng hắng một cái. Đồng thời dùng cùi trỏ đụng Naruto. Hả, Jiraiya đưa tới một cái nhãn thần. Ha, Naruto còn không minh bạch. Hồ tương đương, Jiraiya cũng là thua ở Naruto. Tính, Naruto ngươi ăn nhanh lên một chút. Sau đó cho ta tiếp tục huấn luyện. Làm nha đột nhiên dữ dội như vậy à. Ta trước đem đồ vật lấy về. Sau đó mang trên giấy bút tới. Jiraiya bình tĩnh gật đầu một cái. Các loại, chờ, Ruri đi xa. Jiraiya mới một quyền đập vào Naruto đầu trên. Oành, a. Háo sắc tiên nhân ngươi làm gì? Ngu si Naruto, ngươi biết rõ ngươi làm gì sao? Ta làm gì? Ngươi cái này cái trắng si tiên người. Naruto không chịu thua hận trở về. Ai tương đương xem ra Naruto người này còn là không có lý giải a. Naruto, nói thiệt cho ngươi biết a. Jiraiya biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng. Thế nào? Nhìn thấy Jiraiya như vậy biểu tình, Naruto tâm tình đều bị treo ngược lên. Nói thiệt cho ngươi biết, thời gian một tháng, chúng ta căn bản không có chắc chắn tìm tới dùng thông linh chi thuật đem Ruri đưa trở về biện pháp. Ngươi hiểu chưa? À, đây chẳng phải là nói ta không có cách nào đi tham gia đại thúc hôn lễ sao? Thật mất hứng a, Naruto trước tiên còn chưa phản ứng kịp. Jiraiya bình tĩnh nhìn xem Naruto. Không khí cứng lại 2 giây. Chờ đã, cái này há chẳng phải là nói. Naruto rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Người này thật đúng là chỉ độn a, Jiraiya thở dài. Cái này há chẳng phải là nói đại thúc sẽ bỏ qua chính mình hôn lễ. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền nặng nề đè ở Naruto tâm trên. Trời sập một dạng biểu tình xuất hiện ở Naruto trên mặt. Ngoặc kép chấm chấm, háo sắc tiên nhân, thật không có cách nào sao? Tạm thời là không có cách nào. Bọn họ hiện nay liền Ruri là thế nào thông linh xuất hiện cũng không biết rõ. Chớ nói chi là nghiên cứu thế nào đưa trở về. Naruto cúi đầu, bả vai run rẩy lấy, quả đấm siết chặt. Ai? Nhẹ nhàng bàn tay thả vào Naruto vai trên. Jiraiya cũng không biết rõ phải an ủi như thế nào hắn. Chung quy làm cho người ta một loại không một chút nào để ý cảm giác a. Vẫn là phải cho điểm áp lực mới được. Kết hôn? Không, không tồn tại. Thuận miệng nói bậy mà thôi. Chỉ là cho bọn hắn một điểm áp lực mà thôi. Không phải chung quy cảm giác bọn họ không có chút nào đem làm cho mình trở về sự tình để trong lòng lên a. Bất quá lừa dối tiểu hài tử nói vẫn còn có chút tà ác cảm giác đây. Hệ thống phân tích cửu vĩ chakra đã qua ngay ngắn một cái ngày. Đường tiến độ đã qua 2/3. Nói cách khác, tối nay midnight thì có thể hoàn thành phân tích. Đến lúc đó sau dựa theo hệ thống cách nói, hẳn sẽ giải tỏa rất nhiều kỹ năng chiến đấu. Bây giờ là trung nhẫn trong cuộc thi giữa lúc nghỉ dưỡng. Một khi trung nhẫn khảo thí lại lần nữa bắt đầu, vậy thì là tiến vào một cái giai đoạn nguy hiểm. Nếu là rời đi Konoha, Ruri hiện tại cũng không có gì tốt lý do. Dù sao đáp ứng phải giúp Naruto cố gắng lên. Hơn nữa cái kia thời gian chỉ muốn tìm cái an toàn chỗ trốn lên không là tốt rồi sao? Bất quá là lý do an toàn. Thực lực có thể tăng lên một ít tính một ít đi. Bất quá thật đúng là rất chờ mong a. Hệ thống phân tích xong cửu vĩ chakra sẽ có như thế nào kinh hỉ đây? Ruri sẽ đi qua thời gian. Naruto tâm tình xuống rất thấp. Chỉ bất quá Ruri làm bộ không có chú ý tới. Mà là hướng Jiraiya giáo thông linh chi thuật. Hơn nữa là một ít ghi chép. Quả nhiên vẫn là rất nhiều địa phương không minh bạch đây. Xem ra không có chakra quả nhiên không có cách nào phát huy loại lực lượng này. Vậy ta liền cáo từ trước. Naruto, cố gắng lên. Jiraiya nói biết thời gian Ruri dĩ nhiên là hoàn toàn không hiểu. Cho nên một lúc sau hắn cũng liền đi. Naruto đưa lưng về phía lấy Ruri. Lại nghe được một câu kia cố gắng lên thời gian. Thậm chí run rẩy thoáng cái. Không nhịn được nắm chặt quả đấm. Hảo hảo tu luyện đi. Thông linh chi thuật sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Naruto bộ dáng, Jiraiya vẫn còn có chút không đành lòng. Ừ, nhưng là Naruto cũng không vì là Jiraiya nói tỉnh lại. Bởi vì dù sao trước Jiraiya nói qua, thời gian một tháng căn bản không có chắc chắn có thể tìm được đem Ruri đưa trở về biện pháp. Bất quá ở trong gió lẳng lặng đứng một lúc sau, Naruto trong mắt màu lam trong dần dần hiện ra tới kiên định. Ta nhất định sẽ đem đại thúc đưa trở về. Nhất định, thông linh chi thuật, ta nhất định sẽ tìm hiểu thấu đáo. Ngoặc kép chấm chấm, Naruto người này, Jiraiya vui vẻ yên tâm cười. Gương mặt lạnh lùng đi tới. Jiraiya nói, Naruto, nghĩ phải nhanh chóng nắm giữ thông linh chi thuật nói. Ta có một cái biện pháp. Phương pháp gì? Naruto vội vàng hỏi. Hừ hừ, tiếp theo ngươi có thể nhất định phải thành công mới được a. À, cùng ngày buổi tối trở lại. Là Jiraiya đưa Naruto trở lại. Không phải chứ, thế nào một thân thương? Thế nào làm a? Ruri nhìn thấy Naruto bộ dáng sau đó lập tức bất mãn nói. Jiraiya còn không có giải thích. Naruto liền mặt đầy thảm như vậy. Nhưng là trong mắt màu lam lại phi thường kiên định nói. Đại thúc, ta nhất định sẽ đi tham gia ngươi hôn lễ. Không giống với buổi chiều hồi đó thất lạc. Hiện tại Naruto, cho dù toàn thân ướt đẫm, vết thương chằng chịt, đường đều có chút không nhúc nhích, nhưng là nhãn thần chính là trước đó chưa từng có kiên định. Có lấy cường đại lòng tin. Xảy ra cái gì? Buổi chiều biết một ít thông linh chi thuật sau thì trở lại cùng Phong Trấn học tập Ruri cũng không? Biết rõ Naruto vì sao lại biến thành cái bộ dáng này. Theo lý thuyết, thông linh chi thuật chỉ là so sánh phế đầu ngón tay chứ. Như vậy toàn thân là thương không đến nổi chứ. Không biết rõ còn tưởng rằng là đánh một trận vừa trở về đây. Nhìn thấy nhà mình tiểu đồ đệ bị Ruri dìu vào đi. Jiraiya nói, như vậy, ta liền đi trước, cùng nhau ăn cơm tối đi. Ta đều làm xong, không cần. Ta còn có một số việc. Jiraiya khoát khoát tay, thân hình nhanh chóng biến mất ở dần dần ám thiên sắc trong. Naruto đều cố gắng như vậy. Hắn cái này làm thầy không cố gắng không được chứ. Thông linh chi thuật a, xem ra chỉ có thể đi phiền toái dưới lão đầu tử. Chuyện gì xảy ra? Không phải tu luyện sao? Thế nào một thân là thương? Ruri nhìn xem Naruto trên người thương cau mày. Nhìn anime là một hồi chuyện, nhưng là tại trên thực tế nhìn thấy một đứa bé làm cho vết thương chẳng chỉ thật quá đáng. Bất quá cái này là ninja thế giới chứ. Cùng mình nguyên trước thế giới thật không giống nhau a. Chậm chập, đại thúc, ta hôm nay rốt cuộc triệu hoán đi ra rất lớn thông linh thú nha. Lúc ăn cơm chiều sau, Naruto cuối cùng là khôi phục nhiều chút. Đã tại mặt mày hớn hở cùng Ruri giảng thuật chính mình thành quả. Rất lớn thông linh thú Gamabunta, cho nên Naruto trên người thương chính là nhân là Gamabunta lạc tương đương. Ruri mơ hồ nhớ kỹ, Naruto lần đầu tiên triệu hoán đi ra Gamabunta là Jiraiya đưa hắn ném kế tiếp hai vách tường bóng loáng vực sâu. Kia loại chút nào không dùng sức điểm địa phương, bằng vào Naruto mình là không có cách nào sống sót. Cho nên hắn mới thứ một lần thành công cho gọi ra Gamabunta. Thân hình to đại cấp Mobanter mang theo Naruto từ trong vực sâu vừa nhảy ra. Nhưng là Gamabunta cũng không có thừa nhận Naruto. Càng không cho phép Naruto triệu hoán hắn. Vì vậy một người một cấp đánh liền đánh cược. Naruto nếu có thể tại thời gian nhất định bên trong đều đứng ở Gamabunta trên người. Gamabunta mới tính công nhận hắn. Lớn như vậy một cái cốc tả diêu hữu bãi, thượng thiên nước vào muốn đem Naruto từ trên người vứt đi xuống. Lực trùng kích đều là một loại công kích, cho nên Naruto trên người thương cũng là bởi vì là cùng Gamabunta đánh cuộc chứ. Nguyên lai nội dung cốt truyện đã đến nước này sao? Ruri hoàn toàn không biết rõ. Naruto cố gắng chính giữa, hiện tại bao hàm đối với hắn một phần áy náy. Như vậy cố gắng cũng là phải đạt thành chính mình lời hứa. Vào đêm, Ruri như cũ tại sân huấn luyện bị gió chấn máu hành hạ. Huấn luyện giả tưởng trận, mặc dù giác quan cái gì đều là nghĩ thật, nhưng là lại chết như thế nào cũng không cần sợ. Cho nên Phong Trấn hoàn toàn không có nương tay. Đường đường phong quyền lưu đại sư, vũ lên đao kiếm tới vậy mà cũng nhiệt độ cực kỳ. Thứ 367 lần tử vong. Giữ vững thời gian, 30 giây, hợp cách, hóa thành bạch quang trọng sinh. Ruri nghe được hệ thống báo thành tích sau. Cuối cùng là thả lỏng một hơi. Mẫu thân ư, bị gió chấn ngược đãi thời gian dài như vậy. Cuối cùng là có chút dài vào, có thể chống nổi 30 giây. Tốt đi, mặc dù vẫn là không có cái gì tốt kiêu ngạo, nhưng là ít nhất xem như đạt tới cơ sở tinh thông yêu cầu. Kỹ năng cơ sở tinh thông, đã nắm giữ, tôn kính dũng sĩ, chúc mừng ngài nắm giữ thứ một cái kỹ năng, nhưng là không gian ảo dạy dỗ kỹ năng như cũ cần trên thực tế cùng bản thân ma hợp. Chớ lười biếng, biết, chẳng qua là ta hiện tại không tốt lắm tùy tiện huấn luyện. Nha, xem ra cần phải mượn cớ a. Ngược lại mặc dù ta hiện đang nắm giữ cơ sở tinh thông, nhưng thực tế trên so sánh lên ninja vẫn là rất yếu chứ. Cũng không tính là khó. Nắm giữ cơ sở tinh thông Ruri so sánh thực lực ninja, cho dù là hạ nhẫn hẳn cũng không tính là mạnh. Cho nên chắc sẽ không khiến cho các ninja bao nhiêu chú ý. Bất quá như đã nói qua, Hệ thống ngươi phân tích cửu vĩ chakra cũng mau phải hoàn thành chứ? Dự chủ hoàn thành thời gian 32 phút, vậy ta huấn luyện nữa một hồi. Tốt, gọi ta. Lưu lại những lời này sau đó, Ruri cũng không có mở mắt ra, như cũ tại huấn luyện giả tưởng trong sân huấn luyện lấy. Ngược lại cũng ngủ không đến, không bằng quen đi nữa tất thoáng cái. Đao kiếm, mới là nam nhân lãng mạn sao? Hắc ám trong phòng, Ruri thân thể đột nhiên toát ra hơi hơi hồng quang. Julie ở bên ngoài thân, sau đó chậm rãi thấm vào hướng bên trong thân thể. Như vậy tình cảnh chớp mắt rồi biến mất. Ngủ lấy Naruto không có phát giác. Ngoài mấy chục thước, từ phòng vượt qua, dáng vẻ vội vã ninja cũng không có phát hiện. Chỉ có Naruto trong cơ thể. Một đôi dữ tợn thú đồng chợt mở ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.